Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, ngưng lại. Canh một cầu thanh, ánh nắng tươi sáng, chiếu khắp đại địa, 9 giờ sáng đồng hồ, Đường Tu mang theo Mạc Thị huynh đệ đi tới Hồng Kông sân bay. Bởi vì Mạc A Văn đặt trước vé máy bay là 9 giờ rưỡi sáng. Khoảng cách cất cánh chỉ còn lại có nửa giờ. Muốn đi Cửu Long Đảo, nhất định phải lúc trước hướng bỏ vào tiểu đội. Sau đó từ bỏ vào tiểu đội ngồi thuyền đến Cửu Long Đảo. Chuyến này, Đường Tu trong dương hành lý dẫn theo vài quyển sách. Có Hoàng đế Nội Kinh, Buôn bán trụ cột luận, Nano khoa học kỹ thuật, là gai máy móc nghiên cứu chế tạo lý luận. Gần nhất, Đường Tu nhất là hứng thú với quan sát liên quan tới khoa học kỹ thuật sách vở. Bởi vì ở tiên giới, căn bản cũng không có hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, mà từng cái văn minh đều có nó tồn tại bản chất. Đường Tu muốn thông qua hiện tại khoa học kỹ thuật nghiệm chứng chính mình một ít ý tưởng. Làm hắn có chút hài lòng là hắn phát hiện bây giờ khoa học kỹ thuật thật sự là lợi hại, một ít nhìn như thông thường tri thức điểm, kỳ thực lại ẩn chứa huyền diệu quy luật, giết thời gian chung, ba người rất nhanh liền đăng ký, theo máy bay hành khách cất cánh, lúc xế chiều liền chạy tới Tắc Ban Đảo Câu BH Lạc Phi Trường Quốc tế. Ở Đường Tu đi ra máy bay hành khách trong nháy mắt đó, liền tinh thần chấn động. Không khí thanh tân, bầu trời xanh biếc, làm cho hắn có loại tâm thần sảng khoái cảm thụ. Lão bản, chúng ta là trực tiếp đi thuyền chạy tới Cửu Long Đảo, hay là tại bỏ vào tiểu đội nghỉ ngơi một ngày? Mạc A Văn đã từng tới bỏ vào tiểu đội, đối với nơi này cũng tương đối quen thuộc, cho nên đi theo Đường Tu bên cạnh hỏi. Đường Tu nói ra, tô chiếc thuyền, chúng ta trực tiếp chạy tới Cửu Long Đảo đi. Vâng, Mạc A Văn lập tức móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ dãy số. Mấy phút sau, Mạc A Văn cúp điện thoại, nhìn về phía Đường Tu nói ra. Lão bản, thuyền đã tô tốt, ở Hồng Sa Vịnh Cảng. Bất quá, ở xuất phát phía trước, chúng ta cần mua một ít sinh hoạt vật tư. Dù sao đến Cửu Long Đảo, cần đi 2 ngày tả hữu. Đường Tu không muốn để ý tới loại chuyện vặt vảnh này, ngồi vào đứng ở ven đường xe taxi về sau, nói ra, cụ thể sự tình ngươi tới an bài. Lập tức, hắn dùng anh ngữ nói ra, sư phụ, đi Hồng Sa Vịnh Cảng. Hồng Sa Cảng, đại hán người da đen Tom Sturridge rút ra to lớn xì gà, mang màu vàng nhạt nón che nắng, ăn mặc hỏa cách tử hưu rỗi rãnh đoàn quái, màu đỏ quần lót lớn, đạp dép, đứng ở cảng bên bờ lớn tiếng kêu, đều cho ta nhanh lên một chút, xuất ra các ngươi ở trên người nữ nhân làm việc khí lực, đem khoa duệ hào làm cho ta đến trong biển. Lão tử hôm nay tâm tình tốt, ai bảo ta mất hứng, ta sẽ đập nát cái mông của hắn đàn. Trên bờ cát, trên trăm danh sao sao sao sao trên thân, cả người tinh thịt nhô lên đại hán, đang lợi dụng dòng dọc đem một con thuyền mới tinh tàu chở khách, từng chút một hướng trong nước biển di động. Chiếc kia khoa duệ hào tàu chở khách, dài 8 hơn 10 mét, bề ngoài nhìn qua phá lệ xa hoa. Lão bản, người tới, một người đàn ông thần tốc đi tới Tom Sturridge trước mặt, cung kính nói. Tom Sturridge xoay người, nhìn ngoài mấy chục thước đi tới 3 người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Mạc A Văn trên người, bước đi nghênh đón về sau. Hắn cách Mạc A Văn còn có xa 10 mấy mét, liền làm một cái cổ quái thủ thế. Mạc A Văn lấy đồng dạng thủ thế đáp lại. Hải, tiểu nhị, chúng ta có 8 năm không gặp mặt chứ? Tom Sturridge miệng đầy lưu loát anh ngữ, cười híp mắt nói. Mạc A Văn cười nói, không sai, 8 năm 6 tháng. Nguyên bản ta cho rằng ngươi không sống được tới giờ, kết quả đến bây giờ còn có thể gặp lại ngươi, Ta thực sự là rất kinh ngạc. Tom Sturridge cười to nói. Các người quốc gia có câu ngạn ngữ cổ xưa. Người tốt sống không lâu. Tai họa di nghìn năm. Có thể ta chính là trong miệng các người tai họa đi. Vị này chính là người đại boss. Mark Avan nói ra. Là lão bản ta. Đường Tu vươn tay. Gật đầu nói ra. Ta là Đường Tu. Tom Sturridge cùng Đường Tu nắm tay. Cười nói. Đường tiên sinh. Thực sự là bội phục ngươi. Có thể để cho Mark Avan trở thành thủ hạ. Ta rất ngạc nhiên. Ngươi đến cùng có bản lãnh gì? Nếu không, hai người chúng ta tỉ đấu một chút. Lực lượng của ta nhưng là rất lớn. Mark Avan nói ra. Lão bản, Tom Sturridge lực lượng rất lớn. Hắn đã từng tay không đánh gục một con thành niên phi châu tượng. Đường Tu lắc đầu cười nói. Muốn cùng ta đọ sức. Phải làm xong tử vong chuẩn bị. Nếu như ngươi nguyện ý. Có thể hiện tại thử một lần. Không không không. Chúng ta là bằng hữu. Làm sao có thể tiến hành ngươi chết ta sống đọ sức. Huống chi. Mark Avan là bằng hữu của ta. Cũng là của ta chiến hữu. Ngươi là lão bản của hắn. Nếu như ta giết ngươi. Hắn hội cùng ta liều mạng. Nói thật. Ta không phải của hắn đối thủ. Tom Sturridge khoát tay lia lịa nói. Mark Avan bình tĩnh nói ra. Tom Sturridge, ta không phải lão bản đối thủ. Cái gì? Tom Sturridge thần sắc sững sờ. Trên mặt toát ra kinh ngạc thần sắc. Hắn giải khai Mark Avan tính cách. Hắn tuyệt đối sẽ không dối trá. Nói như vậy, cái này trẻ tuổi Đường tiên sinh thực sự rất lợi hại. Đường Tu không muốn đối với chuyện như thế này vướng víu. Ánh mắt nhìn về phía bên bờ. Hỏi, chiếc kia khách thuyền là chuẩn bị thuê cho chúng ta? Tom Sturridge gật đầu nói ra. Mới vừa ra lò khoa duệ hào khách thuyền. Hôm qua mới, chỉ có, vận chuyển đến nơi đây. Thuyền viên đều đã kinh tiến hành qua huấn luyện. Hoàn toàn có thể thao túng chiếc thuyền này. Trên thuyền nhân viên phục vụ cũng đều đã vào vị trí của mình. Tùy ý có thể lên thuyền. Đường Tu nhíu hỏi, đêm nay không thể xuất phát. Tom Sturridge nhún vai nói ra. Lúc đầu có thể ban đêm xuất phát. Nhưng mới vừa hải dương cục khí tượng bên kia truyền đến tin tức. Ngày mai sáng sớm, trên biển sẽ có quy mô nhỏ biển gầm. Vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, ta kiến nghị các ngươi vẫn là các loại lại đi. Biển gầm, Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói ra. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể các loại. Chờ, một ngày, Avan, đặt hàng tửu điếm. Tom Sturridge cười nói, tửu điếm ta đã sắp xếp xong xuôi. Phụ cận đẳng cấp cao nhất làng du lịch, Dạ Yến Na cũng chuẩn bị thỏa đáng cho các ngươi đón gió tẩy trần. Đường Tu lộ ra mỉm cười, gật đầu nói ra, đa tạ. Tom Sturridge cười nói, không cần khách khí, ai bảo ta thiếu Mark Avan cái này tiểu nhị vài cái mạng. Được rồi. Ta đi trước chỉ huy bọn họ lộng thuyền. Người của ta hội mang bọn ngươi đi làng du lịch nghỉ ngơi. Đi trước phụ cận làng du lịch trên. Đường Tu đối với Mark Avan hỏi, các ngươi đã từng là chiến hữu. Mark Avan gật đầu nói ra. Trước đây lệ thuộc đồng nhất tổ chức. Ta và hắn cùng nhau chấp hành qua mấy lần nhiệm vụ. Rất nguy hiểm nhiệm vụ. Hai chúng ta nhiều lần kề vai chiến đấu, cũng nhiều lần kém chút tử vong, ngoại trừ người của chúng ta, hắn xem như là người mà ta tín nhiệm nhất một trong. Lúc đầu, ta dự định mời hắn vì Bách Yến Tửu Lâu hiệu lực. Kết quả hắn cự tuyệt, Đường Tu gật đầu nói ra, mọi người đều có chí khác nhau. Hắn bộ dáng bây giờ, nhìn qua sinh hoạt không sai, Mark Avan nói ra. Lão bản, tuy là ta và hắn hơn 8 năm không thấy, nhưng hắn tin tức ta biết rõ một chút. Mấy năm trước cuộc sống của hắn thật không tốt, đắc tội bên này địa đầu xa, đối phương thế lực rất lớn, phái người đuổi giết hắn hơn 2 năm. Ta vốn cho là hắn chết chắc rồi. không nghĩ tới hắn lặng lẽ phản hồi nơi đây, đồng thời âm thầm giết Cửu gia, lại lợi dụng một người thế lực, tại hắn Cửu gia thủ hạ tranh quyền đoạt lợi lúc, triệt để đem bọn họ phá hủy, cuối cùng đứng ở chỗ này ổn gót chân. Đường Tu hiếu kỳ nói, nếu hắn cùng ngươi có quá mệnh giao tình, ngươi vì sao biết tình huống của hắn, lại không ra tay giúp hắn? Mạc A Văn nói ra, cuộc sống của mình, chính mình nắm chặt, nếu như hắn đã chết, ta sẽ báo thù cho hắn, nhưng hắn muốn đánh hạ một mảnh thiên địa, phải nhờ vào chính hắn. Ngoài ra, ta là Bách Yến Tửu Lầu người, không thể cấp trong nhà mang đến bất kỳ phiền toái nào. Đường Tu chậm rãi gật đầu, nói ra, xem ra, Yên Nhi bồi dưỡng được các ngươi, rất tốt. Mạc A Văn nói ra, chúng ta là đại lão bản nuôi nấng trưởng thành, nàng từ bọn buôn người trong tay đã cứu tánh mạng của chúng ta, cũng cung cấp cho chúng ta ăn, mặc, ở, đi lại, tốn hao giá rất lớn bồi dưỡng chúng ta, cái mạng này của chúng ta đều là Bách Yến Tửu Lầu. Đường Tu trầm mặc, hắn đã từng cũng nuôi dưỡng không ít người, nhưng có thể sống đến sau cùng, còn dư lại không có mấy. Những chuyện lặt vặt kia xuống đến, cũng chia tán ở tiên giới các nơi, bình thường cơ hồ không có đi lại, chỉ có mỗi trăm năm, bọn họ mới có thể dự sẵn cung phụng vật đến đây thăm viếng. Nhiều người lực lượng lớn, lúc này, hắn càng thêm xác định trước kia hành vi là biết bao không thích hợp, cũng càng thêm kiên định tín niệm, muốn bồi dưỡng được một nhóm lớn trung tâm đáng tin. Thực lực ngập trời thuộc hạ, bỏ vào tiểu đội lao loan làng du lịch, làm Đường Tu ba người chạy tới nơi đó về sau. Tom Sturridge thủ hạ, một gã phong tình vạn chủng cô gái trẻ tuổi, đã đợi ở nơi nào? Ngài là Đường tiên sinh. Ái Mạt Lị đạp hơn 10cm giày cao gót, bãi động tinh tế thắt lưng đi tới. Nàng rất xinh đẹp, da thịt cũng phi thường trắng nõn. Tóc vàng bích nhãn, tràn ngập dị vực phong tình. Vâng, Đường Tu gật đầu, Ái Mạt Lị khẽ cười nói. Lão bản chúng ta đã phân phó, Đường tiên sinh các ngươi đến về sau, từ ta mang bọn ngươi đến nơi ở. Ngoài ra, ta cũng an bài một ít tiết mục, đến lúc đó các ngươi thích gì, có thể tùy ý chọn chọn. Tất cả phí dụng toàn bộ từ lão bản chúng ta gánh chịu. Dẫn đường đi. Đường Tu thật tò mò đối phương trong miệng nói tiết mục là cái gì. Theo Ái Mạt Lị đi tới trong làng du lịch bộ phận, ở hoàn cảnh tốt nhất cảnh biển trong biệt thự ở. Đường tiên sinh, đây là chương trình biểu diễn, ngài là muốn chỉnh bộ đồ vũ hay là từ trung chọn vài loại? Ái Mạt Lị chứa đựng tiếu ý hỏi. Đường Tu kết quả chương trình biểu diễn, ánh mắt từ phía trên đảo qua về sau, thần sắc hơi động, bởi vì phía trên phần lớn tiết mục, hắn đều không tinh tường là cái gì, nhưng trong đó có vài loại hắn cũng là nghe nói qua. Tỉ như, thái thức xoa bóp, long cung lặn xuống nước, hải dương lướt sóng, đến cái thái thức xoa bóp đi, còn có cái kia bảy thần vũ khúc, tên thật có ý tứ, cũng tới cái... Còn những thứ khác coi như. Đường Tu nói xong, tự tay đem chương trình biểu diễn đưa cho Mạc A Văn, cười nói, chúng ta ngày hôm nay coi như là du ngoạn buông lòng, hai người các ngươi cũng chọn một ít. Mạc A Văn nghe được Đường Tu chọn lựa tiết mục, nhất là nghe được bảy thần vũ khúc, nhất thời khóe miệng toát ra vài phần tiếu ý. Bất quá, hắn tự tay đem chương trình biểu diễn đưa cho Mạc A Vũ, cười nói, lão bản, ta đối với mấy cái này tiết mục không có hứng thú. Ngoài ra, ở xa lạ địa phương, ta cần phòng ngừa người xa lạ quấy rối ngài. A Vũ nhưng thật ra yêu mến chơi, làm cho hắn điểm đi. Mạc A Vũ không có cự tuyệt, phi thường thuần thục điểm vài cái tiết mục. Ái Mạt Lị nhìn Đường Tu, cái kia song con mắt đã cười thành nguyệt nha hình. Đường tiên sinh, ngài đi theo ta, còn như vị này A Vũ tiên sinh, sau đó sẽ có người mang ngài đi qua, xin ngài hơi các loại. Mấy ngày nay tuy là phiếu đề cử miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng là vé thắng số liệu thực sự quá thê thảm. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội xem ở Tĩnh Dạ mỗi ngày đổi mới 3 chương mặt trên nhưng 2 tấm vé thắng cho Tĩnh Dạ mà. Vô cùng cảm kích. Chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.